Tại hạ không phải là nữ. Chương 972, đen lùn xấu heo rừng nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh vui cười hớn hở nhìn kỹ chúng nó. Cũng không có đi can thiệp, liền muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Điều không nghĩ tới chính là, heo rừng nhỏ rõ ràng thật giống như nhìn thấy đồ tốt đẹp nhường nào. Vui sướng đá hậu liền sượt đến bên người Cát Bắc Cực. Chui vào vị trí vai cánh chim Cát Bắc Cực, đem chiếc cánh trắng to lớn xem là chăn lông. Ngô Minh suýt nữa bật cười. Cái tiểu chư này là coi Cát Bắc Cực thành cái chăn sao? Heo rừng nhỏ lương nha ở dưới cánh chim Cát Bắc Cực cuộn mình lên. Giống như là phi thường hưởng thụ phát sinh vài tiếng lỗ lỗ hừ rên thanh âm. Cát Bắc Cực thì lại giận tím mặt. Chỉ là thân mình không thể động đậy, nhưng có thể nhìn ra lông vũ cả người đều có chút dựng thẳng lên. Tục xưng tựa là xú lông, thân hình heo rừng nhỏ lương nha đối với Cát Bắc Cực tới nói nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá đây chỉ là vì bộ phận lông vũ, chân thực thân thể to nhỏ hai người cách biệt không xa. Đặc biệt con Cát Bắc Cực này chỉ là ở độ tuổi thiếu nữ. Vừa rút đi tiểu lông vũ nộn mau không lâu. Thân hình vẫn không có nuôi lớn, cho nên thời điểm khi nó chui vào phía dưới cánh, một đám bông trắng lớn bị một cái tiểu hắc cầu điểm xuyết. Hai người cũng như là anh em thân thiết vậy phi thường hài hòa. Ngô Minh sau khi ăn cơm tối xong, mỉm cười đi qua đem heo rừng nhỏ lương nha xách lên. Heo rừng nhỏ phát sinh âm thanh lỗ lỗ kháng nghị, tựa hồ phi thường bất mãn rời đi hoàn cảnh nó yêu thích. Bất quá Ngô Minh chừng hai mắt, nó liền không dám lên tiếng, chỉ có thể vạn phần lưu luyến nhìn Cát Bắc Cực, nhân ra là Bạch Phú Mỹ, ngươi là đen lùn xấu, xứng đôi sao. Ngô Minh cười đem heo rừng nhỏ ném xuống đất, bắt đầu đưa tay đem nguyên khí cầm cố trên gáy Cát Bắc Cực mở ra. Rát, một tiếng chuẩn minh, lồng vũ cả người Cát Bắc Cực chợt dựng thẳng tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiếng chim cắt gáy. Ra ngoài dự liệu của Ngô Minh chính là, Cát Bắc Cực cái đối tượng trả thù đầu tiên không phải Ngô Minh, mà cơ nhiên là heo rừng nhỏ lương nha ở bên trong góc. Cát Bắc Cực vụt đôi cánh màu trắng vài lần, cái vuốt dùng sức đột nhiên đánh về phía heo rừng nhỏ trốn bên dưới cái bàn chính đang trừng cặp mắt tròn xoe quan tâm nhìn kỹ bản thân. Bạch Phú Mỹ công kích đen lùn xấu, Ngô Minh cười nói một câu. Heo rừng nhỏ bởi vì duyên cớ huyền vũ tinh thạch, còn muốn có năng lực mơ hồ cảm giác được tâm ý chơi đùa của Ngô Minh. Nhưng là Cát Bắc Cực cũng không có khảm nạm thủy tinh. Mạnh mẽ một cái mổ về phía đầu heo rừng nhỏ, hoành một tiếng, heo rừng nhỏ chán trúng rồi một mổ của Cát Bắc Cực. Heo rừng nhỏ lỗ lỗ một tiếng hét thảm, đánh lăn cuống quýt né tránh, nếu không là lợn rừng trời sinh cái chán ngạnh. Lại có hiệu quả nguyên khí của Ngô Minh cải tạo, bằng không chỉ sợ là nó muốn đầu nở hoa rồi. Cát Bắc Cực còn không bỏ qua, như sự phẫn nộ của hiệp nữ bị sắc lang làm bẩn thân thể thuần khiết. Mang theo bảo kiếm, không, phải là màu trắng Cát Bắc Cực kiên trì hướng cái mỏ sắc nhọn không ngừng ở trên người heo rừng nhỏ loạn mổ. Xem ra Cát Bắc Cực đối với heo rừng nhỏ coi chính mình là làm chăn lông đáp. Tương đối có oán niệm a, nương theo tiếng gia cụ va chạm. Ngô Minh cười xem một cầm một thú ở trong phòng đuổi bắt giàn vặt. Lỗ lỗ lỗ, heo rừng nhỏ thẳng thốt chạy trốn, thỉnh thoảng phát sinh tiếng kêu thê thảm khi bị mổ trúng. Rát rát rát, phẫn nộ Cát Bắc Cực tựa hồ không đem đối phương mổ chết thề không bỏ qua. Vậy cánh cộng thêm móng vuốt dùng sức, truy đuổi heo rừng nhỏ tuy rằng vất vả. Nhưng ỷ vào thể lực cường hãn, mổ ra cực chuẩn, ngược lại cũng 5-6 lần liền có một lần thu hoạch. Chu cô nương, nhưng là có gì ngoài ý muốn sao? Ngoài cửa có thị vệ nghe được động tĩnh chạy tới rồi. Không có chuyện gì, ta đang thuần hóa sủng vật. Ngô Minh phất tay một cái nhường bọn họ rời đi, còn muốn đem cửa phòng cùng song cửa sổ đều đóng chặt. Những thị vệ này lúc rời đi. Cũng là nhìn thấy một ít cảnh tượng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ha, Thấy không, Chu cô nương đã có năng lực điều động con cắt Bắc Cực vừa nãy đi mổ lợn rừng chơi. Cái này sau đó còn không điều động cắt Bắc Cực đi mổ lăng a, lăng vốn là thấy cắt Bắc Cực cũng phải né tránh 90 dặm. Ta phỏng chừng là con cắt Bắc Cực màu trắng này sau đó có thể đi mổ chết con cọp. Những thị vệ này cũng đúng là phát huy đầy đủ trí tưởng tượng. Đương nhiên nếu là Ngô Minh dùng nguyên khí cải tạo hai thằng nhóc này, khẳng định liền có thể làm cho cắt Bắc Cực thành loại hình mãnh cầm có thể trực tiếp công kích hổ báo. Nếu là lại dựa vào dòng máu tiến hóa khung máy móc cải tạo, như vậy coi như là huyền khí võ giả cũng có thể so sánh cao thấp. Trong phòng, Ngô Minh nhìn một cầm một thú ở bên trong phòng dàn vạt. Ghế dựa băng ghế cùng một ít bình hoa trang trí liên quan đều gặp tai ương. Bất quá Ngô Minh tay mắt lanh lẹ. Mỗi khi ở bình ngọc các loại vật dụng trọng yếu bị ngã đổ thời khắc, thân hình như điện dò ra cánh tay ngọc, đưa tay bảo vệ món đồ quý trọng, thuận tiện ở trên đầu một cầm một thú vỗ một cái, khiến cho chúng nó thống khổ một phen, chừng 10 lần đi xuống. Heo rừng nhỏ cùng cắt Bắc Cực đều học ngoan, biết những thứ đó không va được, bằng không liền muốn chịu đòn, bị cốc cho hoa mắt váng đầu. Kết quả hai thằng nhóc ở bên trong phòng một đuổi một chạy. Nhưng khá là quy củ không có lại hư hao vật phẩm. Nhũ, thú có thể giáo, ồ, nhũ cầm cũng có thể giáo. Ngô Minh hài lòng gật gù. Con non, hai thằng nhóc này thông minh đều vượt qua dự tính của chính mình. Rất làm nàng thỏa mãn. Chờ hai thằng nhóc làm ầm ĩ gần đủ rồi. Ngô Minh mới tất cả ra một tay. Bắt chúng nó cổ, xách tới trước mắt mình, heo rừng nhỏ lương nha đầy mặt lệ quang, tội nghiệp nhìn kỹ Ngô Minh, thật giống như đang trách cứ chủ nhân ngươi làm sao đều không cứu ta. Cái mông cộng thêm trên chân sau của nó đã có mười mấy chỗ vết thương. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn qua cũng đều đau lòng, thiếu bán manh, bản thân xông tai họa bản thân chịu thiệt để cho mà nhớ lâu. Ngô Minh răn dạy heo rừng nhỏ một tiếng, nàng biết đây là vết thương da thịt, đối với lợn rừng tới nói không coi là việc to tát. Liền đều lười giúp nó trị liệu, heo rừng nhỏ lương nha lỗ lỗ kêu hai tiếng, dường như tràn ngập oan ức vậy, cho tới cắt Bắc Cực, trong mắt không có nửa điểm dáng vẻ xin tha, trái lại kiên định như sắt đá, trừng mắt Ngô Minh chớp cũng không chớp mắt. Kế tiếp ngạo ưng, xem chúng ta ai lợi hại, Ngô Minh lại là đem heo rừng nhỏ tiện tay bỏ qua. Đem cắt Bắc Cực thả lại trên giường, cắt Bắc Cực thu lại cánh, duy trì cảnh giác nhất định, ở trên giường chậm chậm tản bộ móng vuốt nhìn chằm chằm Ngô Minh. Nắm một chậu sợi thịt tươi đến, Ngô Minh cao giọng với bên ngoài dặn dò, rất nhanh liền có hạ nhân bưng tới hai thau thịt sợi tươi tiến đến. Một thau lớn thịt gà, một thau lớn thịt bò, tiểu nhân đã rất sớm chuẩn bị xuống tới. Ngoài cửa sổ là thanh âm phòng thu chi sư gia. Trước Ngô Minh nói muốn thuần hóa cắt Bắc Cực, phòng thu chi sư gia cũng đã lưu ý đến. Sau khi trở lại liền sắp xếp người chuẩn bị hai thau sợi thịt. Ngô Minh mở cửa sổ, liếc mắt nhìn phòng thu chi sư gia bên ngoài cười khom người. Liền khen. Khổ cực, coi quả là thật để tâm, hắn không có chuẩn bị thịt heo, đây là cân nhắc đến nguyên do heo rừng nhỏ làm sủng vật. Sư gia tỉ mỉ như vậy, tán thưởng hai câu đều là nhẹ, hoàn toàn có thể trọng dụng nhiều hơn, phòng thu chi sư gia được tán thưởng, mừng rỡ cười đến con mắt đều không thấy đâu. Ngô Minh gật gù, một lần nữa đóng cửa sổ, đối với bạch phú Mỹ như ngươi vậy. Ta cũng không cần huyền vũ tinh thạch buộc ngươi đi vào khuôn phép. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu thời gian chịu đựng. Chờ ngươi đầu hàng, Ngô Minh nhìn cắt Bắc Cực nói. Cắt Bắc Cực bắt đầu liếc hai thau thịt tươi. Tựa hồ có đại hứng thú. Chưa xong còn tiếp, cách chương.